Anh nghĩ ba ba dễ làm vậy sao? Chương 11, sĩ quan thẩm vấn bụng bự play chung. Góc truyện audio.com. Sao thế, bản thân cũng nhìn không ra bộ dáng chính mình à, ha ha. Mày không nói ra sự thật, không biết trừng phạt kế tiếp mày có thừa nhận nổi hay không đấy nha, hai anh em ngoài miệng nói năng đường hoàng. Tay lại sớm không thành thật bắt đầu sờ loạn. Trưởng quan, tôi thật sự không biết gì hết. Thả tôi có được không trưởng quan? Diệp Thanh bị sờ soạng không khỏi rên rỉ một tiếng. Uầy, thật là phóng đãng cực kỳ mà. Mới sờ vài cái liền rên thành vậy rồi. Chắc, còn nói cái gì cũng không biết. Thân thể mẫn cảm đãng thế này. Khẳng định thường xuyên bị người thao. Nói, có phải mỗi ngày mày đều dùng lỗ nhỏ phía dưới hầu hạ phân thân mấy lão đại của mày hay không? Nói xong liền bắt đầu xé rách quân phục đã sớm nát bươm trên người Diệp Thanh. Chà chà chà, xem mày mặc quân phục lẳng lơ dạng này. Da trắng mịn như vậy. Mỗi ngày bị dịch thể mấy lão đại kia tưới sướng rồi đi, Diệp Thanh bị lời của họ kích thích mặt đỏ dần. Mấy người đừng có nói bậy. Căn bản không có chuyện này. Mấy người đừng có xé nữa được không? Cầu các người mà. Diệp Thanh vặn vẹo thân thể ý đồ tránh thoát tay họ. À, còn nói không có lão đại. Không, phải nói là, nhân tình, ra sao? Mới khiến mày vì gã tự giữ mình hửm. Doẹt một tiếng, quần áo trên người Diệp Thanh liền bị xé xuống. Da thịt trắng mịn non mềm bại lộ trước mắt. Càng miễn bàn tới vết hôn có mới có cũ. Hai anh em nhìn xem mà bụng không khỏi siết chặt. À, các người sao có thể làm vậy? Đừng mà, không nên nhìn, Diệp Thanh xấu hổ đến mức cuộn cả người lại. Bánh bao trắng đã trổ mã sắp thành, xê cắp ẩn núp trong áo ngực viền ren trắng. Bộ ngực đụng cả vào đầu gối, cả người vì xấu hổ mà bắt đầu nổi lên màu hồng phấn. Còn nói không có nhân tình, mấy dấu trên người mày không phải nhân tình mày để lại à? Không có nhân tình, vậy bầu vú to này là tự mày chơi cho lớn chắc? Hừ, các người đừng vậy mà, có nhân tình, có hai nhân tình, đừng bóp, á sẽ có dấu, các người bỏ qua tôi đi, hai bầu vú to của Diệp Thanh bị hai bàn tay cách áo lót không ngừng xoa nắn. Dâm phụ, không ngờ mày có tới hai nhân tình, khó trách làn da trắng trẻo như vậy, còn trơn nữa chứ, thì ra là có hai căn phân thân cùng tưới ướt mày. Dứt lời lôi Diệp Thanh dậy. Kéo Diệp Thanh nằm ngửa trên lưng ghế dựa, cởi bỏ quần, đặt chân y lên hai chỗ hõm xuống trên tay vịn thật cao kia. Một động tác này khiến cho phong cảnh của Diệp Thanh lộ sạch. Bụng bự này, bên trong chứa cái gì? Đám nhân tình của mày bỏ cơ mật ở bên trong sao? Không, không phải, là em bé A trong bụng có con của họ, bụng bị sờ thoải mái vô cùng. Khiến Diệp Thanh không khỏi muốn cuộn tròn. Em bé à, mày không phải là đàn ông ư, phía dưới quần lót mày ha ha, hai anh em một bên dùng ngôn ngữ kích thích Diệp Thanh. Một bên còn cách quần lót vuốt ve hoa huyệt, chất lỏng trong suốt trào ra từng đợt trong huyệt đạo, thấm ướt quần lót, nước chảy thật nhiều, phong cảnh phía dưới khẳng định cũng xinh đẹp lắm đây, lời vừa dứt liền cởi luôn quần nhỏ. Hoa huyệt ngập nước hiện ra trước mắt, do vừa nãy ở công ty bị đùa bỡn lại không được ăn no. Miệng huyệt không ngừng co rút, hấp dẫn hai anh em, mày chính là dùng tao huyệt này hầu hạ hai nhân tình của mày đi. Làm cho phân thân bọn họ cùng thao vào, bắn tới trong tử cung mày, khiến mày có em bé hửm, tao huyệt mày nhỏ như vậy, thì chắc phân thân đám nhân tình mày cũng chẳng lớn là bao. Không thì sao có thể tiến vào được chứ, mày nói xem có đúng vậy không? Phụ, hai anh em khi nói chuyện còn không ngừng đùa bỡn hoa huyết. Mà Diệp Thanh do mặt đối mặt với gương nên có thể nhìn rõ hết thảy động tác của họ. Không phải A phân thân của họ rất lớn A mỗi lần đều có thể căng đầy tao huyệt. Đốt ăn nọ A tuyến tiền liệt đã bị kích thích tuôn nước ướt đẫm tay hai anh em. Lại tựa như không có điểm dừng vẫn chảy dòng dòng như suối. Bọn họ có phải cũng giống chúng tao đùa bỡn tao huyệt của mày vậy hay không? Hỏi xong. Lấy qua một cây gậy mát xa đã chuẩn bị sẵn đâm vào trong hoa huyệt. A, lạnh quá a ư thật căng tao huyệt vẫn luôn bị đùa bỡn rốt cuộc ăn được đồ vật. liền bắt đầu không ngừng co rút. Tao huyệt thực biết ăn, khó trách có thể bị hai nhân tình cùng nhau làm. Có khí phách, trong bầu vú này chắc là có sữa đi. Nói dứt hai anh em cách áo ngực chuẩn xác ngậm lấy núm vú. Áo ngực rất mỏng, rất nhanh bị ngậm ướt, đầu nhũ bị liếm cứng, đội áo ngực lên thành đỉnh nhọn. A thật thoải mái a liếm mút đầu nhũ, thật ngừa a hai anh em nghe thấy kéo áo lót xuống dưới. Lộ ra đầu nhũ rồi cắn lên, tay cũng bắt đầu xoa véo thịt vú. Diệp Thanh sướng đến ngửa đầu rên rỉ không thôi, còn trông thấy bộ dạng đắng của chính mình trong gương. Trong gương hai chân bị nhấc lên, trong hoa huyết non mịn cắn nuốt một cậy mắt xa không ngừng chấn động. Nước cứ bị dồn ép chảy ra không ngừng nhuộm hoa huyết óng ánh bóng lưỡng. Tiểu trồi phía trên cứng ngắc, bụng nhô ra lại bị áo choàng của hai anh em che chắn. Hướng lên trên chính là bầu vú to đang bị hai anh em đùa bỡn liếm mút. Trông thấy dáng vẻ đáng vô cùng của bản thân, Diệp Thanh bị kích thích khiến hoa huyết tuôn suối nước càng nhiều hơn, cách trương.